Con kiến hôi, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thất bại, như nàng ấy nói là một thất bại thảm hại. Ta không chỉ là một người lính bị mất chân mà còn mất tất cả mọi thứ. Tại sao ta lại còn sống? Có lẽ ta nên nghe theo lời nàng ấy và C.H.E.T. ngay từ đầu. Ta tự hỏi mình có phải bị che mắt không mà lại mù quáng đến nỗi cảm thấy mình có thể chiến thắng. Tại sao lại không lắng nghe lời khuyên? Ngực ta bị một thanh kiếm đâm vào tim và cơn đau làm cho não bộ của ta choáng váng. Ta hoảng hốt khi nghe thấy ai đó hỏi ta có muốn C.H.E.T. không? Không, ta không muốn C.H.E.T. Ta vẫn còn việc phải thực hiện. Ta muốn thực hiện việc gì? Ta không biết. Cách chương.